Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 187 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em không đi, anh ở đâu thì em ở đó. Anh đừng có nghĩ đến việc đuổi em đi. Em biết chuyện lần này rất đột ngột, rất gian nan. Anh sợ em ở đây sẽ liên lụy đến em có đúng không? Anh yên tâm. Em sẽ không đâu. Em có khả năng vào đây để thăm anh, thì cũng có năng lực để đưa anh ra bên ngoài. Em sẽ không để cho anh ở đây quá lâu đâu. Diệp Vân Tuấn có nói gì thì Thẩm Mã Lan vẫn không nghe. Diệp Vân Tuấn cũng ngạc nhiên khi biết được Thẩm Mã Lan đến tìm mình. Dù sao thì người có thể chạy vào đây để thăm mình vào lúc này thì tuyệt đối không phải là người đơn giản. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người này sẽ là Thẩm Mã Lan. Kết hôn 8 năm, anh mới phát hiện ra anh biết rất ít về Thẩm Mã Lan. Anh vẫn tưởng mình biết hết tất cả những chuyện Thẩm Mã Lan đã trải qua ở nước ngoài trong 5 năm qua. Đó chính là chuyện về Đường Chỉnh Siêu, nhưng bây giờ có vẻ như thật sự không phải như vậy, cũng không chỉ có như vậy. Anh hiểu ý em, nhưng Hà Lan à, chúng ta còn có con cái, bây giờ em còn đang mang thai, em... Chúng ta có con, có Minh Chiết, anh tưởng chúng ta đi rồi thì mọi thứ sẽ chuyển biến tốt hơn sao? Không... Chú Hà này rất hung hãn, ông ta không định để cho chúng ta sống đâu. Nếu người khác không muốn để cho chúng ta sống nữa, thì anh bảo em phải đi đâu đây? Anh có thể còn chưa biết, Diệp Phong là anh em ruột của anh, báo cáo xét nghiệm ADN đã nằm trong tay em rồi. Trong lúc đó, tim của anh ta đã chịu tác động của ngoại lực nên dẫn đến đột tử. Đây là cố ý giết người. Nếu em không giúp anh thì anh sẽ phải ngồi tù nửa phần đời còn lại. Anh có biết không hả? Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho chân mày Diệp Vân Tuấn gãy cau lại. Thật sự là anh em ruột sao? Đúng vậy. Thẩm Mã Lan cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ chú hai biết, nhưng bây giờ cô không muốn gặp ông ta. Diệp Vân Tuấn im lặng. Thẩm Mã Lan cũng không có hối thúc anh. Cô nhìn khuôn mặt Diệp Vân Tuấn, trông anh rất phờ phạc. Dù sao đây cũng không phải là nơi để cho người ta ở. Thẩm Mã Lan đau lòng, cô thở dài. Sau vài phút im lặng, Diệp Vân Tuấn nói. Sau khi ra ngoài, chú hai muốn cái gì thì em sẽ đưa cho ông ta, đừng so đo gì hết. Anh biết em có cách, nhưng tiền tài là vật ngoại thân. Nếu ông ta có thể bỏ qua cho chúng ta thì tốt, còn nếu không thể, em hãy đi tìm Tống Đình sẽ nói cho em biết phải làm gì. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mã Lan về mặt buồn bã. Anh đã từng nói anh sẽ bảo vệ Thẩm Mã Lan, nhưng anh không ngờ rằng cuối cùng anh lại cần đến Thẩm Mã Lan đến cứu mình. Đã liên lụy đến em rồi, có lẽ anh là tai họa của em, từ ngày gả cho anh, em chẳng được có một ngày vui vẻ. Cũng không phải, mỗi ngày ở bên anh em đều cảm thấy vui vẻ, bất kể làm gì, chỉ cần được ở bên anh thì em đều sẽ rất mãn nguyện. Thẩm Mã Lan cười nhạt, ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau. Thẩm Mã Lan thật sự hy vọng thời gian cứ dừng tại đây. Cô và Diệp Vân Tuấn cứ như vậy cả đời, nhưng cô biết điều này không thể. Thời gian thăm nom đã sắp hết. Thẩm Mã Lan lưu luyến nhìn Diệp Vân Tuấn, cô thấp giọng nói, anh chờ em đến đón anh nhé. Lượng sức mà làm, không được thì đừng cố, em biết là anh thà ở đây một mình còn hơn để cho em mạo hiểm. Diệp Vân Tuấn rất hiểu tính cách của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan gật đầu, cho dù lưu luyến không nỡ nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Khi Thẩm Mã Lan ra ngoài thì đôi mắt hơi đỏ, thấy cô như vậy Tô Nam vội hỏi, có phải Ân Tuấn có cách rồi không? Thẩm Mã Lan không lên tiếng mà nhấc chân rời đi. Đi được vài bước thì cô nhìn thấy Hoắc Chấn Đình và ông cụ Tiêu. Chú ba cháu có trận huấn luyện, không thể ra bên ngoài được nên bảo tôi đến thăm. Nhà họ Hoắc tuy không giúp được gì, nhưng đến thăm thì vẫn có thể. Hạ Lan, mọi chuyện đã như vậy rồi nên nghĩ thoáng một chút. Dù thế nào đi nữa thì cánh cửa của nhà họ Hoắc vẫn luôn rộng mở. Hoắc Chấn Đình đẩy xe lăn đi tới, ông cụ Tiêu cũng không cam lòng đi theo. Cháu à, mặc kệ nói như thế nào, ông vẫn có một chút sức lực. Chuyện này tuy rằng ông không giúp được, nhưng cháu yên tâm đi. Ông đảm bảo Diệp Vân Tuấn ở trong đó sẽ không bị ức hiếp, cũng sẽ không ai dám bắt nạt. Nếu ở nhà họ Diệp không hạnh phúc thì cháu về nhà họ Tiêu. Ông và mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà. Giọng nói của Thẩm Mã Lan có một chút ấm áp. Chú nhỏ, ông ngoại, cháu không sao. Mọi người đừng lo, Diệp Vân Tuấn sẽ ra tù sớm thôi. Thẩm Mã Lan nói xong thì mỉm cười bước lên xe. Tô Nam muốn đi theo nhưng lại bị Thẩm Mã Lan ngăn cản lại. Anh Tô, tôi muốn yên tĩnh một mình được không? Lúc này, Tô Nam còn có thể nói không sao. Thẩm Mã Lan rời khỏi trạm giam, tạm biệt người nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu. sau một mình lái xe đến tòa nhà công nghệ cao. Thanh Đồng thấy Thẩm Hạ Lan đến thì vội bước tới. Cô Thẩm đã tìm được người rồi, ở phòng 1308. Cảm ơn, tôi muốn nói chuyện với ông ta, các người canh giữ ở bên ngoài. Thẩm Hạ Lan xuống xe đẩy cửa đi vào. Được. Thanh Đồng không nói gì nhưng đứng ở bên ngoài. Thẩm Hạ Lan đi thang máy lên tầng 13. Khi lên đến tầng 10 thấy có người bước vào, trùng hợp là người đi vào lại là ba Thẩm và Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Hạ Lan, sao cô lại đến đây? Ôi, tôi biết rồi, chắc cô biết hôm nay tôi đến bái Tảo Tư làm thầy, nên cô cố ý cười cợt tôi có đúng không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng quá đắc ý, tôi đã được thầy Tảo Tư nhận làm học trò rồi. Tương lai tôi sẽ có một thân phận, cô đừng có dùng những thủ đoạn đê tiện đó với tôi nữa. Thẩm Niệm Niệm ngạo mạn nói. Thật lòng mà nói thì Thẩm Mã Lan chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp Thẩm Niệm Niệm ở trong tòa nhà khoa học công nghệ. Bây giờ cô đang có rất nhiều việc nên chẳng muốn nói chuyện với Thẩm Niệm Niệm. Cô nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn thấy ba Thẩm thì khẽ gật đầu. Ba, hai người đi bái Tào Tư làm thầy rồi, bây giờ muốn đi lên đâu? Câu hỏi của Thẩm Mã Lan khiến cho ba Thẩm khó trả lời. Thẩm Niệm Niệm nói, chúng tôi đi đâu cần phải báo cáo cho cô biết sao, ngược lại là cô đó muốn đi đâu? Thẩm Mạn Lan thật sự không muốn cãi nhau với Thẩm Niệm Niệm nên cô im lặng. Ba Thẩm bối rối ấn dãy số tầng 13. Thẩm Mạn Lan lại nheo mắt lại. Họ lên tầng 13. Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng không hỏi gì thêm. Cô cảm nhận được cả mẹ Thẩm và ba Thẩm đều đang đề phòng cô về chuyện của Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Mạn Lan không muốn bị phân tâm, càng không muốn buồn bực nên cũng coi như không thấy. Thang máy dừng ở lại tầng 13. Thẩm Mạn Lan dẫn đầu đi ra bên ngoài thì nghe thấy Thẩm Niệm Niệm nói ở sau lưng. Bà xem cô ta đi, đi theo chúng ta như là keo dính chuột vậy đó. Được rồi, con đừng có nói nữa. Giọng của ba Thẩm không lớn, ông ta không muốn để cho Thẩm Mạn Lan nghe thấy. Ánh mắt Thẩm Mạn Lan bỗng trầm xuống. Vì chuyện của Diệp Ân Tuấn nên cô đang rất phiền muộn. Bây giờ gặp phải ba Thẩm và Thẩm Niệm Niệm, thành thật mà nói, Thẩm Mạn Lan thật sự rất khó chịu. Cô cũng không nghe thấy những gì Thẩm Niệm Niệm nói, đi thẳng đến phòng 1308. Sau khi ba Thẩm và Thẩm Niệm Niệm ra khỏi thang máy, họ nhìn thấy rất nhiều người đang đứng ở hành lang. Tất cả đều trông rất dữ tợn, trong lòng đột nhiên có cảm giác khiếp sợ. Ba xem thử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Niệm Niệm nắm chặt lấy cánh tay của ba Thẩm. Ba Thẩm cũng là người từng nhìn thấy cảnh tượng lớn rồi, nhưng lúc này vẫn rất ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Các vị, chúng tôi là học trò của thầy Tào Tư, chúng tôi đến đây để tìm trợ lý của ông ấy. Thanh Đồng nhìn bọn họ, thấy Thẩm Mạn Lan không nói gì thì lạnh nhạt nói. Nhanh lên, các người không thể ở đây quá lâu. Được, chúng tôi đi ngay bây giờ. Ba Thẩm kéo Thẩm Niệm Niệm đi về phòng 1302. Mãi đến khi bước vào phòng gặp trợ lý của Tào Tư thì Thẩm Niệm Niệm mới nhớ ra không biết Thẩm Mạn Lan đã đi đâu rồi. Nói cách khác, cô không theo dõi mình. Vừa rồi cũng không nghe thấy Thẩm Mạn Lan la hét hay sợ hãi, có vẻ như đây là sự hiểu biết và dũng cảm khi sinh ra trong một gia đình giàu có. Thẩm Niệm Niệm càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy cô ta bị như bây giờ đều là lỗi của Thẩm Mạn Lan hết. Bà Thẩm dù sao cũng là một đại thần trong giới nghệ thuật, nhưng lúc này lại vì con gái ruột của mình mà đi cúi đầu cầu xin trợ lý của Tào Tư. Thẩm Niệm Niệm có hơi coi thường ba Thẩm, nhưng vì tương lai của mình nên cô ta phải cố chịu đựng. Thẩm Mạn Lan không biết bọn họ đã đi đâu, mà bây giờ cô không còn tâm trạng để nghĩ nữa. Cô đẩy cửa phòng 1308. Chu Hai đang ngồi uống trà, bộ dạng không một chút lo lắng. Nghe thấy có người tới thì ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Mạn Lan đang đi vào. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu lên trên người của Thẩm Mạn Lan, khiến Chu Hai bỗng chốc liền si mê. Người phụ nữ này thật là xinh đẹp, chẳng trách Diệp Vân Tuấn có thể làm mọi thứ vì cô. Nhìn thấy sự si mê ở trong mắt Chu Hai, Thẩm Mạn Lan có một chút chán ghét. Chu nhìn nữa đi, có tin tôi móc mắt của chú ra hay không? Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống đối diện với Chu Hai. Chu Hai sửng sốt, sau đó mỉm cười nói. Rất xinh đẹp, nhưng cái miệng nhỏ kia lại rất lợi hại. Chú còn tâm trạng nói chuyện với tôi sao? Thẩm Mạn Lan lấy ly rót cho mình một tách trà, để dưới chắp mũi người người. Trà vân vụ này rất ngon. Cô khẽ nhấp một ngụm, dáng về điểm tĩnh kia khiến cho chú Hai nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Cô hiểu biết về trà sao? Tôi còn biết giết người, chú muốn thử không? Thẩm Mạn Lan cười nhạt nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Chú Hai lắc đầu nói, Con gái đừng có thù dai như vậy, cô cũng biết là người đàn ông của cô vẫn đang ở trong trại giam, sống lâu ở trong đó hay là ra tù sớm đều dựa vào một câu nói của tôi. Vì vậy, cô phải tôn trọng tôi một chút để khỏi bị thiệt chứ. Nếu như tôi nói với chú tôi vừa mới đến trại giam thăm anh ấy thì chú có gì muốn nói hay không? Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nhìn chú hai, không thể không nói người chú hai này còn trẻ hơn trong di ảnh của ba chồng nhà. Nhưng mà ánh mắt lại không hiền hòa như ông ấy, vừa nhìn đã biết không phải là dạng vừa đâu. Sau khi nghe thấy những lời Thẩm Mạn Lan nói, nụ cười chú hai cũng đông cứng lại. Không thể nào, chú có thể gọi điện thoại hỏi xem, không sao đâu, tôi có thời gian. Thẩm Mạn Lan ném chiếc điện thoại qua, chú hai nhíu chặt mày, dường như không tin những gì Thẩm Mạn Lan đã nói. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Mạn Lan thì ông ta lại do dự. Chuyện này là không thể nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của chú hai mang theo vẻ dò xét nhìn Thẩm Mạn Lan. Ông ta không tin Thẩm Mạn Lan, mà Thẩm Mạn Lan cũng không giải thích. Cô chỉ lạnh lùng nhìn chú hai, chân trái nhẹ nhàng vắt lên chân phải, tay phải tùy ý chống cằm, có chút lười biếng nhưng lại mang theo vẻ nguy hiểm. Thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, lông mày chú hai luôn nhíu chặt. Ông ta không tin một người phụ nữ yếu đuối lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Vì vậy ông ta cầm điện thoại của Thẩm Mạn Lan, nhanh chóng bấm một dãy số. Sáng nay Diệp Vân Tuấn có người đến thăm không? Tuy rằng cảm thấy điều đó là không thể, nhưng ông ta vẫn hỏi. Dạ có, mợ Diệp có tới. Cái gì? Chu Hai lập tức sững sờ. Sao có thể chứ? Ý của cấp trên chúng tôi cũng không rõ. Câu nói của đối phương khiến cho chú Hai nheo mắt lại. Tôi biết rồi. Ông ta cúp điện thoại rồi mới nhìn kỹ Thẩm Mạn Lan. Cô có quen người bên trên sao? Người có quan hệ trực tiếp với cấp trên? Thẩm Mạn Lan cười nhạt. Chú Hai nói gì vậy tôi không hiểu. Tôi là một người phụ nữ nhỏ bé. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là sự an toàn và sức khỏe của chồng con tôi mà thôi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm, cũng không muốn nghe. Chú Hai là người lớn nên đương nhiên sẽ đau lòng cho chúng tôi có đúng không? Cho nên chú Hai à, chú có yêu cầu thì ở nhà họ Diệp có thể giúp chú. Chú cứ nói đừng ngại, tôi sẽ giúp ở trong phạm vi có khả năng. Thẩm Mạn Lan nói câu này rất hay. Phía trước là uy hiếp, phía sau lại biết được thực lực của cô, ông ta phải nịnh hót thôi. Nói thật từ bây giờ ông ta đang ở thế yếu hơn. Tôi phải nói là Thẩm Mạn Lan, cô là một nhân tài. Chu Hải không một chút keo kiệt khen ngợi cô. Thẩm Mạn Lan cũng không khiêm tốn, cười nhạt nói. Cảm ơn chú đã khen, cho nên Chu Hải có ý gì? Cô đến đây là để cầu hòa sao? Đúng, Thẩm Mạn Lan không phủ nhận chuyện này. Hai tay sờ sờ cằm híp mắt lại. Cô định không làm gì hết. Cô nói mấy câu liền muốn tôi bỏ qua cho Diệp Ân Tuấn sao? Chu Hải cũng không muốn mạng sống của Diệp Ân Tuấn đâu, có đúng không? Câu nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho chú hai bật cười. Là tôi tống cậu ta vào trong tù, sao cô lại biết không muốn mạng của cậu ta chứ? Nếu cậu ta nghe lời tôi thì có lẽ đã có khả năng. Tiếc là cậu ta đã quá có chủ kiến, không khuyên được cậu ta đổi chủ nhà họ Diệp. Là Diệp Phong kia sao? Đương nhiên tôi không nói đến cái người đã chết kia. Những lời Thẩm Mạn Lan nói không khiến cho chú hai ngạc nhiên lắm. Tôi biết các người đã gặp nhau, nhưng tôi vẫn nói câu nói kia. Tôi muốn tập đoàn Hoàn Chí của nhà họ Diệp rửa tiền đen cho tôi. Đơn giản như vậy thôi. Các người đồng ý thì tôi sẽ thả Diệp Vân Tuấn ra. Tuy rằng cô có một chút năng lực, nhưng cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Hoặc là cô có thể đến thăm Diệp Vân Tuấn, nhưng cô có thể thay đổi sự thật rằng Diệp Vân Tuấn đang ở trong tù không? Diệp Phong quả thật đã chết ở trong tay các người. Chuyện này không phải là giả được. Lời nói của chú hai cũng đã khiến cho Thẩm Mạn Lan hoảng sợ. Cô ta cầm lấy ấm trà rót cho mình một tách trà, sau đó nhấp một ngụm. Tôi có một chuyện không hiểu lắm, vì vậy mong chú hai giải thích giúp tôi. Nói đi, Diệp Phong rốt cuộc là ai? Tôi đang nói đến cái người đã chết ở trong tay chúng tôi ấy. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho ánh mắt của chú hai trầm xuống, sau đó xẹt qua một tia lạnh lùng. Chỉ là một tên tàn tật thôi. Tôi đã từng nói năm đó thím Trương có thử thụ tinh ở trong ống nghiệm để đảm bảo tỷ lệ sống sót, chúng tôi đã tạo ra 4 phôi thai. Chú từng nói, chỉ có 3 người sống sót. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến chuyện này nhưng lại không chắc lắm. Chú hai cười nói, đúng vậy, 3 người sống khỏe mạnh, còn một người có tỷ lệ sống là 50%. Người đó chính là Diệp Phong đã chết ở trong tay các người. Thật ra, lúc vừa mới sinh ra tim của cậu ta không được tốt cho lắm. Bao nhiêu năm nay tôi đã dùng thuốc với giá cả rất đắt đỏ để duy trì mạng sống cho cậu ta. Chính là vì để cho lúc cậu ta chết có giá trị. Tôi hiểu rồi. Thẩm Mạn Lan phải nói là chú hai thật sự không phải là con người, ngay cả con trai của mình mà cũng tính toán đến mức độ như vậy, thật sự khiến cho người ta khâm phục. Cô hít một hơi thật sâu nói, Diệp Vân Tuấn và Diệp Nam Phương được để lại trong nhà họ Diệp, ban đầu ông định để Thím Trương điều khiển họ, để cho bọn họ nghe lời và trở thành con rối ở trong tay ông. Dù sao ba chồng của tôi cũng không có con cháu, gia sản của nhà họ Diệp sẽ giao lại cho hai anh em bọn họ. Nhưng ông không ngờ rằng Nam Phương lại khinh thường những mưu mô xảo trá ở trên thương trường. Vì để bảo vệ Ân Tuấn mà không thể không rời khỏi Hải Thành, đi tha hương khắp nơi, cuối cùng lại chết ở nơi đất khách quê người. Diệp Ân Tuấn quá mạnh mẽ và thông minh, ban đầu ông muốn kiểm soát anh ấy đúng không? Nhưng mà đáng tiếc ông đã thử mấy lần đều không thành công. Dù tôi không biết ông đã thử bao nhiêu lần, nhưng tôi nghĩ Ân Tuấn biết. Cho nên ông để lại cho một mình đứa con trai này thay thế Diệp Ân Tuấn vào thời khắc mấu chốt, có đúng không? Nghe những suy đoán của Thẩm Mạn Lan, Chu Hải cũng không phản bác lại. Ông ta rất tán thưởng cô, người phụ nữ trông mềm yếu nhưng suy nghĩ lại rất thấu đáo. Vì để tính kế con trai cả của mình mà ông không tiếc dùng tính mạng của đứa con trai út khiếm khuyết của mình. Nếu tôi đoán không lầm thì sau khi Diệp Ân Tuấn bị bắt thì cũng sẽ được thả ra bên ngoài. Nhưng mà lúc ra ngoài có phải là Diệp Ân Tuấn không thì ai mà biết được, đúng không? Ánh mắt của chú hai cuối cùng đã thay đổi. Cô đã đoán được gì? Tôi đoán ông muốn lợi dụng cái chết của con trai út để đưa Diệp Ân Tuấn vào tù, sau đó phái người ở bên trong âm thầm giải quyết Diệp Ân Tuấn, sau đó đưa con trai thứ ba của ông lên thay thế Diệp Ân Tuấn. Một bên khiến cho tôi cảm thấy chỉ cần tôi giao nhà họ Diệp và tập đoàn Hoàn Chí ra thì ông sẽ bỏ qua cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng tôi thật sự làm như vậy thì người ra tù không phải là Diệp Ân Tuấn mà là con trai thứ ba của ông. Dù gì thì tôi và Diệp Ân Tuấn cũng là vợ chồng. Nếu như anh ta bước ra thì người đầu tiên phát hiện ra anh ta không phải là Diệp Ân Tuấn chắc chắn là tôi. Chính vì vậy ông mới cho người tính toán tôi, thậm chí muốn giết tôi. Dù sao sau khi tôi chết thì cũng không ai đối chứng. Cho dù là nhà họ Diệp hay tập đoàn Hoàn Chí thì ông cũng là thuận lợi lấy được vào tay thôi, đúng không? Chu Hải nghe Thẩm Mạn Lan nói điều này thì sắc mặt cuối cùng đã trầm xuống. Nếu cô đoán được thì hết thảy, cô tưởng tượng có thể rời khỏi đây sao? Đừng tưởng bên ngoài đều là người của cô, tôi sẽ không làm gì được cô. Nước trà cô vừa uống có bỏ thuốc. Thẩm Mạn Lan cười rực rỡ hơn. Chu Hải, tôi phải nói cách trộm rồng hóa phượng của chú quả thật rất thông minh. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao hai người lại dùng chung cái tên Diệp Phong rồi. Chẳng qua chỉ là một chiêu trò lừa bịp mà thôi. Nếu tôi đoán không sai thì trên người Diệp Phong thật sự là có hình xăm bông hoa anh túc có phải không? Chính là để phân biệt Diệp Ân Tuấn với dấu hiệu của anh ta. Mà những người đi theo Diệp Phong cũng xăm hình hoa anh túc, đương nhiên cũng thuộc về thế lực của anh ta. Còn nữa, nếu tôi nói cho ông biết tôi đã biết ở trong nước trà đã bỏ thuốc thì ông có bất ngờ không? Nói xong Thẩm Lan mỉm cười dí dỏm với chú hai. Hai hàng chân mày của chú hai nhíu chặt vào với nhau, cuối cùng ông ta đã không còn đánh giá thấp Thẩm Lan nữa. Nếu đã biết rồi tại sao lại còn uống? Nếu không uống thì làm sao chú hai có thể nói chuyện được với tôi? Thẩm Mạn Lan lạnh nhạt nhìn ông ta, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Chú hai, có một chút chuyện, có thể là chú hai vẫn chưa điều tra rõ. Đó là máu của tôi có phần tử miễn dịch, thuốc bình thường không có tác dụng với tôi. Cái gì? Chú hai thật sự không ngờ có chuyện như vậy. Thẩm Mạn Lan vuốt vuốt quần áo sau đó đứng dậy nói. Chú hai, tôi không hiểu tại sao chú lại muốn nắm giữ nhà họ Diệp và tập đoàn Hoàn Chí. Nếu chú cần tiền, tiền của chú hẳn là cũng không ít hơn nhà họ Diệp có đúng không? Dù sao người sáng lập và chủ sở hữu của tổ chức khủng bố nổi tiếng ở nước ngoài cũng sẽ không đến nỗi thèm tiền của nhà họ Diệp đâu có đúng không? Cho nên rốt cuộc là chú hai muốn gì ở nhà họ Diệp? Chú hai đột nhiên nheo mắt lại. Sao cô biết những thứ này? Tôi từng nói rằng tôi không có bất cứ lý tưởng hay hoài bão nào cao cả hết. Tôi chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không biết những thông tin mà tôi muốn biết. Chỉ cần là tôi muốn. Đừng nói đến thân phận bây giờ của chú hai. Ngay cả tài sản bao nhiêu năm qua và tổ chức Hoa Anh Túc được thành lập như thế nào thì tôi đều có thể điều tra rõ ràng hết. Chú hai có muốn xem thử tôi có làm không? Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nhưng biểu hiện ở trong mắt lại gây nên áp lực rất lớn đối với đối phương. Lúc này chú hai đã hoàn toàn trở nên u ám. Ông ta có thể đứng ở đây, có thể xuất hiện ở Hải Thành thì đương nhiên tự tin không ai có thể phát hiện ra lai lịch của mình. Nhưng bây giờ Thẩm Mạn Lan lại nói muốn moi lai lịch của ông ta ra. Điều này khiến cho ông ta không thể xem nhẹ. Thẩm Mạn Lan, cô đáng muốn tìm chết đấy, có biết không? Ông có thể giết tôi, nhưng ông sẽ cảm thấy cảnh sát quốc tế đang đợi ông ở bên ngoài. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho chú hai nhanh chóng đứng dậy, mở cửa sổ, sát đất nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài rất yên tĩnh giống như ngày thường, nhưng ông ta lại nhạy bén cảm thấy được gì đó. Cô lập một người phụ nữ nhỏ bé, cho dù cô có một chút kiến thức hoặc là đứa con trai thiên tài của cô có thể giúp cô tìm được thông tin hữu ích, nhưng như vậy thì đã sao? Cô tưởng cô có thể thoát ra khỏi đây sao? Tôi thừa nhận, thực lực của cô là rất mạnh, nhưng Thẩm Hạ Lan, cô dường như đã không hiểu tại sao chúng tôi được gọi là tổ chức khủng bố rồi. Tôi biết các người phóng hỏa giết người, không chuyện nào là không làm, nhưng chẳng bao giờ mềm lòng. Đương nhiên tôi biết rất nhiều bí mật của ông sẽ không bỏ qua cho tôi. Đã vậy mà cô còn chạy đến đây tìm chết. Chu Hai cảm thấy Thẩm Mạn Lan có một chút ngu xuẩn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Thẩm Mạn Lan, ông ta có một chút bất an. Cô cười cái gì? Không có gì, tôi chỉ nghe Chu Hai có một cơ sở thí nghiệm bí mật ở nước ngoài. Sao cô biết? Ánh mắt Chu Hai trở nên lạnh lẽo, hai mắt giật giật, ông ta muốn bóp chết Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lạnh nhạt nhìn ông ta nói từng câu từng chữ. Không chỉ là biết chuyện này thôi đâu, tôi còn biết căn cứ bí mật kia cũng có một tổ chức khác đang nhìn chằm chằm nữa. Nó tên là gì nhỉ? Hình như là tổ chức R thì phải. Chu Hai có cần gọi điện hỏi thăm tình hình của căn cứ thí nghiệm ở đó như thế nào không? Chú Hai nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Khi nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Thẩm Mạn Lan thì ông ta không thể không bấm gọi. Nhưng sau khi nghe bên kia báo cáo xong, sắc mặt chú Hai đột nhiên thay đổi. Sao có thể chứ? Nếu như lời nói trước đó của Thẩm Mạn Lan ông ta có thể không tin, nhưng bây giờ nghe tới báo cáo của Tâm Phúc của ông ta ở đầu dây bên kia, trái tim của chú Hai hoàn toàn run rẩy rồi. Cô có quan hệ gì với tổ chức R? Giọng nói của chú Hai trầm thấp lại kèm theo một chút nghi hoặc. Thẩm Mạn Lan không có trả lời, có điều chính vì không có trả lời mới khiến cho chú Hai Diệp nhiều thêm một tia kiêng kỵ. Ông ta đến giờ vẫn không thể ngờ một cô gái như vậy vậy mà có một chút quan hệ với tổ chức R của tổ chức khủng bố ở nước ngoài chứ. Tổ chức R nổi tiếng khó hầu hạ, càng cực kỳ cuồng vọng, người bình thường căn bản không thể móc nối với tuyến này được. Hơn nữa người đó cũng sẽ không cho bất kỳ ai thể diện làm việc thay cho người khác, trừ khi người này là Tâm Phúc hoặc là người thân của người đó. Nhưng chú Hai Diệp lại không có nhận ra người thân của Thẩm Mạn Lan có người ở tổ chức R. Chú Hai Diệp càng nghi hoặc, Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy bảo đảm. Hai người cứ mặt đối mặt rằng co như vậy, ai cũng không nói chuyện, giống như đều đang suy nghĩ điều gì đó, suy xét gì đó. Cuối cùng, thời gian trôi qua khoảng 10 phút, chú Hai Diệp đã mở miệng. Có phải chỉ cần tôi rút đơn tố cáo đối với Diệp Ân Tuấn thì cô sẽ giải tán người của cô chứ? Hơn nữa có thể tránh ra viện nghiên cứu của tôi ra. Xem ra chú Hai Diệp cũng đã để ý đến viện nghiên cứu này. Mục đích của Thẩm Mạn Lan chính là cứu Diệp Ân Tuấn ra bên ngoài. Chú Hai Diệp làm nhiều như vậy không phải chỉ là muốn nhà họ Diệp và tập đoàn Hoàn Chí sao? Còn lại muốn sao? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng chắc chắn là có chỗ dùng. Hiện nay nhìn thấy chú Hai Diệp vì viện nghiên cứu đó mà thỏa hiệp, Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi hiểu rồi. Cái viện nghiên cứu đối với chú Hai Diệp quan trọng hơn nhà họ Diệp. Hơn nữa ông ta còn kiêng kỵ tổ chức R. Nghĩ thêm một điểm này, Thẩm Mạn Lan gật đầu. Đương nhiên tôi từng nói rồi, tôi chỉ là một cô gái. Cái tôi muốn chỉ là chồng của tôi bình an mà thôi. Chú Hai nếu như có thể thành toàn, đó là chuyện tốt nhất. Còn việc nghiên cứu gì đó, tôi căn bản không có hứng thú. Chỉ cần chú Hai thả Ân Tuấn ra, tôi lập tức giải tán tất cả mọi người. Có điều chú Hai, chú tốt nhất đừng tiếp tục tính kế gì đó với chúng tôi. Chú phải biết, tôi có thể thông thiên một lần thì có thể có lần thứ hai. Đến lúc đó khả năng không đơn giản như hiện nay đâu. Thẩm Mạn Lan vẫn nói rất điềm nhiên, nhưng sắc mặt của chú Hai Diệp lại khó coi vô cùng. Ông ta bây giờ khó chịu như ăn phải một con ruồi nhặng, mắt thấy vịt ở trên tay rồi mà còn thả cho bay. Tâm trạng này không phải là điều người bình thường có thể hiểu được. Thành giao. Chú Hai Diệp nói mà nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Mạn Lan lại cười tươi như hoa. Cảm ơn chú Hai thành toàn, vậy tôi về nhà đợi tin của chú Hai. Thẩm Mạn Lan nói xong thì nhấc chân rời khỏi. Thanh Đồng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, sau khi chắc chắn Thẩm Mạn Lan không có chuyện gì lúc này mới lui sang một bên. Trông chú Hai, trước khi tôi chưa có gửi tin cho các anh, đừng để chúng ta mất khỏi ở trước mặt các anh. Tuy Thẩm Mạn Lan cảm thấy chú Hai Diệp rất để ý đến viện nghiên cứu đó, nhưng cô vẫn cần phải chuẩn bị chắc chắn. Thanh Đồng gật đầu. Khi Thẩm Mạn Lan đi ra, lần nữa gặp phải Thẩm Điệm Điệm và ba Thẩm. Lông mày của cô nhíu lại, định giả vờ không nhìn thấy bọn họ mà rời đi, nhưng ánh mắt của Thẩm Điểm Điểm vẫn rất hữu dụng. Này, Thẩm Mạn Lan, cô muốn về nhà sao? Vừa hay tôi cũng về. Thẩm Điểm Điểm mở miệng gọi Thẩm Mạn Lan lại. Thẩm Mạn Lan bởi vì chuyện của Diệp Vân Tuấn mà cơ hơi loạn, không quá muốn để ý đến Thẩm Điểm Điểm về nhà họ Diệp. Hiện nay ngộ nhỡ liên lụy đến Thẩm Điểm Điểm, còn không biết là ba mẹ Thẩm sẽ đau lòng cỡ nào. Cô hôm nay đến nhà ba mẹ ở đi, tối nay tôi có việc. Thẩm Mạn Lan nói xong rút ra kính râm, định rời đi. Chuyện gì? Còn sợ người sao? Tôi đây vừa mới ở một tối, thì cô đã đuổi tôi về nhà ba mẹ là có ý gì? Thẩm Điểm Điểm túm lấy cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Buông tay! Lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Không buông! Cô có thể làm gì tôi? Thẩm Điểm Điểm thật sự có hơi chán sống. Khi Thẩm Mạn Lan gần như sắp không chịu được mà muốn ném cô ta ra, ba Thẩm đã nhìn ra sự mất kiên nhẫn của Thẩm Mạn Lan. Niệm Niệm, vừa hay, ba muốn đi mua cho con một ít đồ, con đi cùng ba. Không đi, con đi cùng với ông già như ba thì có gì vui mà mua sắm chứ, con muốn về nhà luyện đàn. Thẩm Niệm Niệm nói rồi tự động đi đến trước xe của Thẩm Mạn Lan, điệu bộ đó chính là cứ phải lên xe cho bằng được. Hạ Lan, con xem Niệm Niệm cũng là con lòng muốn học tập, con biết đó gần nhà chúng ta tương đối ồn ào, không thích hợp cho việc luyện đàn, cho nên... Ba Thẩm cũng đã mở miệng rồi, Thẩm Mạn Lan cho dù không quá vui vẻ, nhưng nghĩ đến Diệp Ân Tuấn không biết tối nay có thể trở về không, cũng gật đầu. Con biết rồi. Cô ấy lấy chìa khóa mở cửa xe, Thẩm Niệm Niệm sau khi lên xe bỗng có hơi ngạc nhiên. Nội thất của chiếc xe này không tồi, cho tôi mượn vài ngày đi. Cô chưa từng nghe người khác nói sao, có thể mượn vợ không thể mượn xe, đừng mơ nữa, cô muốn lái xe tự đi mà mua. Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp đóng cửa xe lại. Thẩm Niệm Niệm bĩu môi. Làm gì mà căng, không phải là chỉ có đồng tiền, hôi thôi sao? Lên mặt gì ở trước mặt tôi chứ? Với cả, nếu không phải lúc đầu ba mẹ tôi ôm cô về, tất cả mọi thứ hiện nay đều là của tôi. Còn nói cái gì mà mượn vợ? Cô có vợ chắc? Không bằng cho tôi mượn chồng của cô vài ngày đi. Động tác của Thẩm Mạn Lan lập tức dừng lại. Cô ta lạnh lùng nhìn Thẩm Mạn Lan, nói nhấn từng câu từng chữ. Nói lại một lần nữa, cô muốn mượn ai? Thẩm Mạn Lan biết tâm trạng của cô hôm nay rất không tốt, bởi vì chuyện của Diệp Ân Tuấn cô đã tâm phiền ý loạn rồi. Tuy ở chỗ của chú hai Diệp, thấy chiếm thế thượng phong tạm thời, nhưng không có ai rõ ràng. Cô đã gánh áp lực cỡ nào, thật sự là ăn cả ngã về không. Hiện giờ lời nói không biết giống chất này của Thẩm Điểm Điểm khiến cho lửa giận của Thẩm Mạn Lan lập tức bùng lên đến đỉnh điểm. Cảm nhận được sát khí của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Niệm Niệm bất giác co rúm lại. Cô làm gì? Là chính cô nói tôi muốn mượn xe cô không cho mượn. Đó không phải là nói cô muốn cho mượn chồng hay sao? Thẩm Niệm Niệm, cô cút xuống cho tôi, cút! Thẩm Mạn Lan muốn tức chết. Đây nếu như là người bình thường, cô sớm đã trực tiếp ra tay rồi. Nhưng cô ta là con gái ruột của ba mẹ nuôi. Ba mẹ nuôi bây giờ xem cô ta thành châu báu mà nâng niu. Ngộ nhỡ cô ta thật sự ra tay, chuyện về sau Thẩm Mạn Lan nghĩ cũng cảm thấy đau đầu. Cho nên cô tận là khả năng để nén, ẩn nhẫn. Thẩm Điểm Điểm lại có hơi chết lặng. Cô nói cái gì? Tôi nói cô bây giờ cút xuống xe cho tôi, ngay và luôn, đừng ép tôi ra tay. Cô dám? Thẩm Điểm Điểm thật sự xem mình là ai, gân cổ lên. Thẩm Mạn Lan vốn không có tâm trạng tốt, hiện nay bị Thẩm Điểm Điểm khiêu khích hết lần này đến lần khác. Trực tiếp mở cửa xe ra, đạp một chân Thẩm Điểm Điểm xuống. Thẩm Mạn Lan, cô khốn kiếp! Thẩm Điểm Điểm cả người dùng tư thế như là chó ăn cứt mà nằm bò trên mặt đất. Cô ta tức đùng đùng mắng Thẩm Mạn Lan một câu, lập tức bừng một tiếng, làm cho khói ở đuôi xe trực tiếp sộc vào trong miệng cô ta, khiến cô ta ho sặc sủa. Mà xe của Thẩm Mạn Lan giống như là mũi tên rời khỏi cung lao đi. Khốn kiếp, đáng hận! Thẩm Niệm Niệm ăn khí thải của xe, hận đến nỗi dậm chân. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không có để tâm đến cô ta. Điện thoại của cô kịp thời đổ chuông. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn là cuộc điện thoại đến của Diệp Minh Chiết. Cảm xúc của cô mới dần dịu lại. Minh Chiết! Mẹ, bên tổ chức R hỏi con là khi nào rút, dù sao bọn họ cũng không muốn xung đột trực diện với ông hai. Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi do dự. Bây giờ bên Diệp Ân Tuấn còn chưa có bất cứ tin tức gì. Nếu tổ chức rầu rút, bên chú hai lại nuốt lời thì phải làm sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng biết tổ chức R có thể giúp cô chuyện này hoàn toàn là nể mặt Diệp Minh Chiết. Hiện nay Diệp Minh Chiết cũng có hơi khó xử rồi. Vậy thì nói mặt mũi này dùng hết rồi. Không có ai biết một bước này của Thẩm Mạn Lan đã đi là nước cờ hiểm. càng không có ai biết Diệp Minh Chiết đã từng có ơn với thủ lĩnh của tổ chức R. Điều này mới khiến cho Thẩm Mạn Lan có một tí tí cơ hội ép chú hai Diệp. Sự do dự của Thẩm Mạn Lan bị Diệp Minh Chiết nhận ra rồi. Mẹ, con biết phải làm sao rồi. Mẹ yên tâm, con đi nói với thủ lĩnh của tổ chức R. Minh Chiết, con sau này phải đi con đường quân đội. Tổ chức R dù sao cũng là phần tử khủng bố ở nước ngoài. Chuyện lần này thì hai bên làm rõ đi, đừng tiếp tục qua lại nữa. Trước kia con một mình, thế nào là giúp thủ lĩnh của bọn họ tránh được một sự tìm kiếm của radar mẹ không quản. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta vẫn cứ đừng tiếp xúc với bọn họ nữa. Trước đó, Thẩm Mạn Lan không biết con trai của mình có bản lĩnh như vậy. Nếu như không phải là Diệp Minh Chiết nói với cô, đánh chết cô cũng sẽ không tin con trai mình. Vậy mà có quan hệ với tổ chức nước ngoài, hơn nữa còn là thủ lĩnh của đối phương. Nghe nói là có một lần thủ lĩnh của tổ chức R bị người ta truy kích. Diệp Minh Chiết ở trong lúc vô ý hách vào hệ thống truy kích của đối phương. Khả năng là vì tâm tính của trẻ con muốn xem thử kỹ thuật máy tính của ai giỏi hơn. Diệp Minh Chiết đã cản được hệ thống radar tìm kiếm của đối phương, còn gây ra sai lệch khu vực tìm kiếm của máy bay không người lái. Lúc này mới cho thủ lĩnh thời cơ và không gian chạy trốn. Sau này thủ lĩnh của tổ chức R tra ra được là Diệp Minh Chiết đã giúp mình, nói nợ cậu bé một nhân tình. Khi nào cần trả thì cứ gọi một cú điện thoại cho người đó là được. Nếu như không phải vì cứu Diệp Ân Tuấn ra, Thẩm Mạn Lan căn bản không biết con trai của mình có thể có bản lĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, viện nghiên cứu của chú hai Diệp cũng là Diệp Minh Chiết nói cho cô biết. Thẩm Mạn Lan vừa nghĩ đến Diệp Minh Chiết có quan hệ với tổ chức khủng bố thì cảm thấy vô cùng lo sợ. Hiện nay tuy là đối phương giúp mình, nhưng Thẩm Mạn Lan không hy vọng Diệp Minh Chiết có quan hệ gì với bọn họ cả. Diệp Minh Chiết cũng nghe lời, trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Được ạ. Kéo dài thêm một chút, 10 phút, 10 phút sau ở bên phía chú hai Diệp không có phản ứng, chúng ta cũng hết cách rồi, bảo bọn họ giải tán đi. Thẩm Mạn Lan biết, hiệu quả mà cô muốn thật ra đã đạt được rồi. Chú hai Diệp cho dù muốn nuốt lời, đoán chắc khả năng cũng không lớn, nhưng tóm lại là có một chút sự cố xảy ra, cho nên trong lòng Thẩm Mạn Lan vẫn còn có hơi bất an. Diệp Minh Chiết có thể cảm nhận được tâm trạng sa sút của Thẩm Mạn Lan, cậu bé cắn môi dưới nói. Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, lão Diệp sẽ không sao. Mẹ biết, con mau chóng thoát khỏi máy tính của con đi, xử lý sạch sẽ dấu vết. Mẹ gần về đến nhà giam đợi, mong tối nay chúng ta có thể đoàn tụ. Thẩm Mạn Lan cúp máy, lái xe đến bên đường ở một bên ngồi dừng lại. Thật sự, có thể đến đón Diệp Ân Tuấn về hay không? Ý đồ của chú hai Diệp rốt cuộc là gì? Lẽ nào chỉ đơn giản là nhà họ Diệp và tập đoàn Hoàn Chí như vậy sao? Nếu như là phải, tại sao mà nhà họ Lam là cũng sẽ gặp nạn? Trong đầu của Thẩm Mạn Lan lo nghĩ vô cùng. Thật ra, bắt đầu từ khi chú hai Diệp đột nhiên xuất hiện, nhà họ Lam đột nhiên xảy ra chuyện thì Thẩm Mạn Lan có một loại cảm giác, cái gì cũng không nắm chắc, không kiểm soát được. Nhưng cái loại cảm giác này còn chưa kịp lan rộng thì Thẩm Mạn Lan đã xảy ra chuyện rồi. Không thể không nói, tốc độ của chú hai Diệp quả là quá nhanh, vô cùng chuẩn. Diệp Phong kia đã chết rồi, nhưng mà người còn sống kia thì sao? Đôi mắt của anh ta giống như ẩn nấp ở trong bóng tối, lúc nào cũng theo dõi gia đình của Thẩm Mạn Lan, cảm giác như khiến cho cô cảm thấy châm chích sau lưng. Ở bên đường thả lỏng một chút, điện thoại lại đổ chuông. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn là Thẩm Niệm Niệm gọi đến, rõ ràng là cô ta đã từ chỗ ba mẹ Thẩm lấy được số điện thoại của cô. Cô không thèm nhìn trực tiếp block số điện thoại của Thẩm Niệm Niệm. Hiện nay chuyện bên phía Diệp Ân Tuấn khiến cho cô tâm phiền ý loạn. Cô thật sự không có tâm tư đi quản chuyện của Thẩm Niệm Niệm. Sau khi block số điện thoại, Thẩm Mạn Lan lần nữa khởi động xe, lái thẳng đến gần nhà giam. Cô sáng sớm đã không có ăn cái gì, buổi trưa đã qua vẫn không có cảm giác đói. Bây giờ thấy mặt trời sắp xuống núi, vẫn là không có động tĩnh gì, Thẩm Mạn Lan có hơi lo. Chẳng lẽ là chú hai Diệp nuốt lời rồi, hay là nói ông ta lại có hành vi gì rồi? Thẩm Mạn Lan gọi điện cho Thanh Đồng. Thanh Đồng nói với cô, chú hai Diệp luôn ở bên trong phòng, không có ra ngoài. Bên Diệp Minh Chiết cũng có nói tổ chức R tuy rút rồi, nhưng để lại một số người ở gần đó. Người của chú hai Diệp vẫn có thể nhìn thấy. Thẩm Mạn Lan không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, chỉ là có thể tiếp tục chờ đợi. Có điều cô không có đợi được Diệp Ân Tuấn ra ngoài, ngược lại lại đợi cuộc điện thoại của Tống Đình. Bà chủ, cô đang ở đâu? Có chuyện gì sao? Thẩm Mạn Lan tạm thời không muốn nói chuyện của Diệp Ân Tuấn. Tuy nhà họ Diệp xảy ra chuyện lớn, nhưng đều đã bị Thẩm Mã Lan phong tỏa tin tức rồi. Các phương tiện truyền thông đều không có đưa tin, chắc là bên trên cũng không có định công bố tin tức này ra. Hiện nay cuộc gọi đến của Tống Đình khiến cho Thẩm Mã Lan không một chút làm sao, trực tiếp hỏi ngược lại một câu. Tống Đình vội nói, mà chủ, cô có thể liên lạc được với Diệp Tổng không? Công ty xảy ra chuyện rồi. Chuyện rồi? Trái tim của Thẩm Mã Lan đập thình thịch. Tống Đình thấp giọng nói, cô vẫn nên là đến công ty đi. Nếu như có thể liên lạc được với Diệp Tổng, mời Diệp Tổng mau chóng tới. Nói xong, Tống Đình cúp máy, Thẩm Mã Lan day day huyệt thái dương đau buốt. Tuy không biết công ty xảy ra chuyện gì, nhưng Tống Đình nói khẩn trương như vậy, Thẩm Mã Lan cũng không có quản nhiều nữa. Cô nhìn nhà giam cách một bức tường, người đàn ông yêu cô nhất ở bên trong, nhưng bây giờ cô lại không thể ở đây đợi anh rồi. Thẩm Mã Lan thở dài một tiếng, gọi điện thoại cho Phi, kêu Phi đến đây đợi. Cô lái xe thẳng đến tập đoàn Hoàn Chí. Vừa vào công ty, Thẩm Mã Lan cảm nhận được bầu không khí khác đi. Tuy cô không có quản lý công ty, nhưng cô đã từng nghe Diệp Ân Tuấn nói công ty có mấy cổ đông lớn. Thẩm Mã Lan không có việc gì nhìn sơ. Hiện nay mấy cổ đông này đều đang ngồi ở trong phòng họp, dáng vẻ tức giận khiến lông mày của Thẩm Mã Lan bất giác nhíu lại. Bà chủ, cô đến rồi, Diệp Tổng đâu? Tống Đình không có nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, vội vàng hỏi. Ân Tuấn có chuyện không thể quay về được, tôi đến xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Mã Lan vừa dứt lời, mấy cổ đông lớn đã không vui. Cô đến xem thử, cô tính là cái gì? Đừng tưởng cô gả cho Diệp Ân Tuấn, người khác gọi cô một tiếng bà Diệp thì cô quên mất mình. Không biết là Nam Bắc, cô có biết kinh doanh sao? Cô đến xem thử, cô có thể nhìn ra được cái gì? Mau chóng gọi Diệp Ân Tuấn tới cho tôi. Thẩm Mã Lan bình thường không hay đến công ty, đối với chuyện của công ty tự nhiên sẽ không để trong lòng. Hiện nay bị lời của mấy cổ đông lớn chặn họng, suýt nữa có hơi không chống đỡ nổi. Có điều bây giờ cũng không phải là bình thường. Diệp Ân Tuấn tuyệt nhiên không có trở về. Cô chỉ có thể đứng cắn răn nói. Ân Tuấn đi công tác rồi, trước mắt thật sự không thể quay về ngay được. Công ty xảy ra chuyện gì? Tôi có thể hỏi một chút được không? Cô ở công ty có cổ phần không? Cô tính là cái thá gì đến trước mặt chúng tôi hỏi chuyện? Diệp Ân Tuấn không về được, như thể gọi video cô nhỉ? Gọi video cô cho cậu ta, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Cổ đông căn bản không để mặt Thẩm Mã Lan, Thẩm Mã Lan lại hơi lúng túng. Tống Đình vội nói, các vị cổ đông, các ông bớt giận trước, đây là bà chủ của nhà chúng tôi biết các ông đều xem thường một cô gái như bà chủ. Có điều bà chủ ở công ty của chúng tôi quả thật có cổ phần, cô ấy có 25% cổ phần của công ty. Diệp Tổng đã từng để lại lời, nếu như Diệp Tổng không cấp mặt, cần phải xử lý chuyện cấp bách, bà chủ toàn quyền xử lý, bởi vì 25% cổ phần của anh ấy thuộc về tài sản chung của hai vợ chồng, bà chủ hoàn toàn có quyền sắp xếp. Nghe thấy Tống Đình nói như vậy, không chỉ là Thẩm Mã Lan, tất cả các cổ đông đều sững ra. Thật sự là càn quấy, cổ phần của nhà họ Diệp chúng tôi há lại để lại cho cậu ta, tùy tiện tặng cho người khác, hơn nữa số cổ phần này không nằm ở trong tài sản chung. Cổ đông Hoàng vừa nghe thấy liền nổi giận, Thẩm Mã Lan vẫn là đang trong trạng thái đờ đẫn, cô từ khi nào có 25% cổ phần của tập đoàn Hoàn Chí rồi? Tống Đình lại không có để ý Thẩm Mã Lan, vội nói với cổ đông Hoàng, sếp Hoàng, Diệp Tổng của chúng ta đã làm giấy tờ ở văn phòng luật rồi, cho nên sếp Hoàng mời ông tôn trọng bà chủ của chúng tôi. Tuy là không có nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, nhưng Tống Đình là biết phàm có thể liên lạc được với Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan sẽ không đến. Dù sao Thẩm Mã Lan cũng không có hứng thú với công ty, đối với quản lý công ty lại càng không nguyện ý. Ngay cả 25% cổ phần này bản thân cô cũng không biết, cho nên trừ khi là Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện rồi, hoặc thật sự có việc không thể tới, Thẩm Mã Lan mới đến đây. Hôm nay Diệp Tổng không có ở đây, anh ta không để cho người khác bắt nạt Thẩm Mã Lan được, đây là chức trách của anh ta. Tống Đình tuy chỉ là một phó tổng, nhưng nhiều năm như vậy vẫn ở bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Tất cả mọi người đều biết anh ta là cánh tay phải của Diệp Ân Tuấn. Tống Đình nói chuyện ở trong giới, tuy không hữu dụng bằng Diệp Ân Tuấn, nhưng cũng tuyệt đối có trọng lượng. Hiện nay Tống Đình luôn bảo vệ Thẩm Mã Lan, dù có mấy cổ đông có oán trách, lúc này cũng không thể không dè mọi sự bất mãn xuống, dù sao cổ phần của Thẩm Mã Lan nhiều hơn bọn họ. Tống Đình thấy bọn họ đều không lên tiếng, lúc này mới nói với Thẩm Mã Lan. Bà chủ, là như thế này, công ty xây dựng ở dưới trướng của chúng ta không lâu trước xảy ra một sự cố, có công nhân bị chết tại chỗ. Theo điều tra là nhà máy nâng của chúng ta có vấn đề, công nhân ở trên máy nâng xảy ra chuyện. Chuyện này vừa xảy ra, cũng không biết là ai dùng điện thoại quay chụp lại, tung tất cả lên trên mạng. Hiện nay bộ phận quan hệ công chúng của công ty chúng ta nhanh chóng vào cuộc, nhưng vẫn không ngăn cản được dư luận ở bên ngoài. Giá cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh. Người nhà của công nhân cũng đang càn quấy, hy vọng chúng ta cho một lời giải thích. Lông mày của Thẩm Bá Lan khẽ nhíu chặt lại, lúc xảy ra chuyện như thế này là trùng hợp sao? Hay là có người cố ý? Là công ty xây dựng của một tập đoàn, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là có, nhưng không nên nhanh như vậy truyền ra bên ngoài. Hơn nữa trước mắt thì trong tình hình đối phó với bọn họ, càng lúc càng bất lợi. Giống như có ai đó cố ý nhắm vào bọn họ. Công ty không có cử người tới thương lượng sao? Cử đi rồi, có điều người của chúng ta còn chưa đi vào thì đã bị đánh ra. Quản lý Trương đến thương nghị thì bây giờ đang nằm viện. Lời của Tống Đình khiến cho mắt của Thẩm Á Lan hơi nheo lại. Cho nên bây giờ mọi người xúm lại họp là có ý gì? Thẩm Á Lan nhìn sang các vị cổ đông. Đây vốn không phải là một chuyện lớn. Nếu như Diệp Ân Tuấn ở đây, chắc rất nhanh có thể giải quyết. Nhưng thời khắc mấu chốt Diệp Ân Tuấn lại không ở đây. Có điều cho dù Diệp Ân Tuấn không có ở đây, lấy năng lực của Tống Đình cũng chắc có thể xử lý được. Nhưng hiện nay không những không xử lý được, các cổ đông còn mang về tức giận ngồi đó. Trong này chắc là có ẩn tình khác. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Á Lan nhìn sang các vị cổ đông. Vốn dĩ các cổ đông đối với chức danh cổ đông đột ngột chui ra của Thẩm Á Lan rất không hài lòng. Lúc này nhìn thấy Thẩm Á Lan dùng ánh mắt như vậy, dùng lời nói chất vấn để hỏi bọn họ như thế, bọn họ lập tức không vui. Chúng tôi có ý gì? Bây giờ giá cổ phiếu giảm mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của chúng tôi. Huống chi chút chuyện nhỏ như thế vậy, Diệp Vân Tuấn không xuất hiện, tập đoàn cũng không xử lý được. Chúng tôi không chỉ có chút nghi ngờ Diệp Vân Tuấn năng lực quản lý tập đoàn này hay không. Sếp Hoàng một lần nữa mở miệng, Thẩm Mã Lan cười lạnh một tiếng. Cho nên ý của ông là muốn thay Diệp Vân Tuấn sao, sau đó để cho ai thượng vị? Các ông phải nhớ tập đoàn này là nhà họ Diệp, sếp Hoàng nhì. Xin hỏi ông có bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hoàn Chí? Ông có quyền thay chủ tịch hay sao? Lời này của Thẩm Mã Lan hỏi với giọng điệu cực kỳ sắc bén. Cô vốn không phải là một người ỷ thế bắt nạt người, nhưng bây giờ đám cổ đông này tỏ rõ là muốn bỏ đá xuống giếng. Không, có lẽ nên nói là bỏ đá xuống giếng, bọn họ căn bản chính là đến gây chuyện. Có lẽ bọn họ biết Diệp Vân Tuấn không thể ở công ty tọa trấn, cho nên mới không một chút kiêng kỵ, sợ hãi như vậy. Đầu của Thẩm Mã Lan nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến chú Hai Diệp. Cô nhìn sang Tống Đình thấp giọng hỏi. Sếp Hoàng này có quan hệ với chú Hai Diệp sao? Tống Đình hơi sững ra. Chú Hai Diệp, người cô nói là chú Hai ruột của Diệp Tổng. Phải. Sếp Hoàng và chú Hai Diệp từng là anh em tốt nhất. Nghe thấy Tống Đình nói như vậy, Thẩm Mã Lan tự nhiên hiểu rồi. Chú Hai Diệp bị Thẩm Mã Lan uy hiếp, không thể không thả Diệp Vân Tuấn. Nhưng ông ta không can tâm, cho nên muốn làm rối loạn nội bộ công ty. Đến lúc đó Diệp Vân Tuấn cho dù ra ngoài một mớ bỏng bong như vậy, hoặc là nói còn lại một công ty vỏ rỗng, Diệp Vân Tuấn nhất định sẽ không có thời gian đi điều tra chuyện ông ta hoặc là Diệp Phong. Có lẽ là sự cố công trường xây dựng cũng có liên quan đến chú Hai Diệp. Đầu óc của Thẩm Mã Lan nhanh chóng xoay chuyển. Sếp Hoàng nhìn thấy Thẩm Mã Lan và Tống Đình đang nói chuyện riêng, không khỏi có hơi bực tức. Hai người có gì không thể quang minh chính đại nói chứ? Hay là nói hai người đang tính kế làm sao lợi dụng lợi ích của cổ đông chúng tôi? Tôi thấy hai người vẫn nên gọi Diệp Vân Tuấn ra đi. Một cô gái có thể làm chủ được cái gì chứ? Đừng nói đùa nữa, Diệp Vân Tuấn sẽ không phải xảy ra trốn rồi chứ? Lời này của sếp Hoàng vừa dứt, lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Mà Thẩm Mã Lan nghe thấy lời cuối cùng của sếp Hoàng thì hoàn toàn chắc chắn. Cô bỗng quay đầu, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào phía sếp Hoàng. Sếp Hoàng đột nhiên đã bị ánh mắt của Thẩm Mã Lan dọa sợ. Nếu không phải biết Diệp Vân Tuấn không thể xuất hiện ở đây, ông ta đều tưởng rằng mình nhìn thấy Diệp Vân Tuấn rồi. Người phụ nữ này có phải học theo Diệp Vân Tuấn thời gian lâu rồi, vậy mà ngay cả ánh mắt lãnh khốc cũng trở nên giống nhau như vậy hay không? Trong lòng sếp Hoàng cũng run rẩy, trên mặt lại cố chống đỡ mà nhìn Thẩm Mã Lan nói. Sao vậy? Tôi không nói sao? Nếu là đều là cổ đông, có gì không thể nói với chúng tôi chứ? Cô ở trước mặt chúng tôi nói chuyện riêng với Tống Đình, ai biết hai người đang nghiên cứu cái gì? Thẩm Mã Lan nhìn thấy đáy mắt của sếp Hoàng vụt qua một tia chột dạ. Thật ra thì không phải là cái gì cũng không sợ. Thẩm Mã Lan xoay người, vội vàng ngồi ở trên ghế của Diệp Vân Tuấn. Sếp Hoàng, tôi cần thiết phải giải thích với tôi. nói gì với Tống Đình cho ông sao? Ông là gì của tôi? Ở công ty, ông có cổ phần cao hơn tôi sao? Thẩm Mạn Lan xem như nhìn thấu rồi. Bây giờ Diệp Vân Tuấn không có ở đây, cô chính là cổ đông lớn nhất. Mặc kệ cô nói gì, làm cái gì cũng được. Huống chi Diệp Vân Tuấn còn cho cô nắm quyền. Sếp Hoàng thấy dáng vẻ điềm nhiên của Thẩm Mạn Lan hiện nay, không khỏi nghiến răng, chỉ ồm ồm nói. Bây giờ tình hình khẩn cấp rồi, bà Diệp vẫn là bớt nói mấy lời này đi. Vậy được, tôi chỉ hỏi, tập đoàn Hoàn Chí nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện này, lẽ nào bộ phận quan hệ công chúng mà công ty nuôi đều là ăn chay sao? Công ty không có Diệp Vân Tuấn, những thành viên cao cấp ở đây lãnh lương cao để làm cái gì? Tôi đều không biết tập đoàn Hoàn Chí từ khi nào thành tổ chức từ thiện, vậy mà giúp các người dưỡng già. Thẩm Mạn Lan nâng cao giọng, rõ ràng kèm một tia phẫn nộ. Cô nói với Tống Đình. Tống Đình, đi cho quản lý Trương kỳ nghỉ có lương, chi phí thuốc men khám chữa tập đoàn chúng ta chi trả, sau đó đi xem chuyện này ai phụ trách, từ chân xuống dưới làm đến cùng cho tôi. Bộ phận quan hệ công chúng chưa đưa ra phương thức xử lý của tập đoàn. Ngoài ra cho người đi báo cảnh sát, tham gia vào vụ điều tra người công nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Những việc còn lại do thành viên cao cấp của chúng ta mang hợp đồng, bảo hiểm chết do tai nạn và tiền bồi thường của công ty đến an ủi người nhà của công nhân đã chết trước đó. Nhiệm vụ này là của ai đi? Thẩm Mạn Lan nhìn phòng họp, các cổ đông lập tức ngoảnh mặt đi, sợ Thẩm Mạn Lan đọc đến tên của mình. Thẩm Mạn Lan hừ lạnh một tiếng. Các ông nếu như không thể đứng ra khi công ty xảy ra chuyện thì ngoan ngoãn làm con rùa rụt đầu của các ông đi, đợi đến cuối năm chia phần trăm là được. Khi Diệp Vân Tuấn ở đây không thấy các ông nhiều ý kiến như vậy, thậm chí một năm cũng không đến một lần. Bây giờ sao vậy? Biết Diệp Vân Tuấn không ở đây, định nhân lúc đoạt vị trí hay có ý đồ khác sao? Các ông nên biết, tập đoàn giữ những cổ đông như các ông không phải là vì công ty cần các ông, mà Diệp Vân Tuấn kiêng kỵ các ông. Nhiều năm theo ba chồng của tôi gây dựng tập đoàn không dễ, mới cho các ông cơ hội dưỡng già. Các ông chắc sẽ không thật sự nghĩ nhà họ Diệp không mua nổi số cổ phần ở trong tay của các ông bây giờ sao? Nếu như ai không muốn ở lại tập đoàn, bây giờ đứng ra, bao nhiêu cổ phần tôi mua hết. Tống Đình, nhìn xem ai muốn rút khỏi tập đoàn, ghi lại từng người một, nhà họ Diệp chúng ta không thể thiếu nhiều như vậy. Công ty đầu tư mạo hiểm có nhỉ, các dầu mỏ ở Đông Phi của chúng ta cũng có lợi nhuận nhỉ, thu hết cổ phần lại cho tôi, chúng ta không cần cổ đông. Thẩm Mạn Lan ném ra những lời này lập tức khiến sắc mặt của mấy cổ đông đều thay đổi rồi. Bà Diệp, chúng tôi không định bán cổ phần, hiện nay cũng không phải là muốn bắt ép hai người gì cả, là sếp Hoàng kêu chúng tôi đến. Đúng đúng đúng, là sếp Hoàng kêu chúng tôi thật sự cái gì cũng không biết. Mấy cổ đông khác lập tức đổ hết tất cả lên người của sếp Hoàng. Sếp Hoàng tức đến mức khóe miệng có hơi giật giật. Mấy người các ông thật sự là quá đáng rồi. Nhưng mặc kệ sếp Hoàng bây giờ nói cái gì, các cổ đông khác đều không hùa theo ông ta nữa. Thẩm Mạn Lan thấy mục đích của mình đã đạt được, lúc này mới lạnh lùng nói. Nếu mọi người đều không có chuyện gì rồi, đối với phương án xử lý vừa rồi của tôi có vấn đề gì không? Không có, không có vấn đề gì. Vậy thì trở về đi, đợi đến cuối năm chia phần trăm. Khoảng thời gian này lên thuyền, đi du lịch ở đâu đó đi. Các ông yên tâm đi, chỉ cần thật lòng tốt cho nhà họ Diệp, Ân Tuấn nhà chúng tôi sẽ không bạc đãi mọi người. Nếu như là con loại ăn cây táo rào cây sung thì đừng có trách Ân Tuấn nhà chúng tôi quay về không khách sáo với mọi người đó. Lời này của Thẩm Mạn Lan nói ai, mọi người tự nhiên là biết. Vốn tưởng một người phụ nữ yếu đuối như Thẩm Mạn Lan không chống đỡ được gì, nhưng nhìn thấy cô bình tĩnh xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện, người nào người đấy đều không dám nói gì nữa. Sếp Hoàng tức tối dẫn các cổ đông rời đi. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy đầu đau buốt liên hồi. Tống Đình thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, thấp giọng nói. Bà chủ vẫn là để tôi đi, công nhân qua đời rồi, cảm xúc của người nhà bây giờ cảm xúc rất kích động. Diệp Tổng không có ở đây, tôi đi là thích hợp nhất, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Vẫn là để cho tôi đi, bên phía Tử Thất và Lâm Dũng còn cần anh. Thẩm Mạn Lan xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó đứng dậy. Cô nhìn Tống Đình rồi cười nói. Chăm sóc tốt cho bọn họ, khiến cho bọn họ đừng chịu ảnh hưởng mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay của anh. Đúng rồi, anh đến đây, chỗ bọn họ có người túc trực không? Tống Đình khựng lại, sau đó khẽ lắc đầu. Thẩm Mạn Lan vội nói, Anh mau quay lại đi, chuyển bên phía công ty tôi xử lý. Anh yên tâm đi, Ân Tuấn không lâu nữa sẽ trở về rồi. Bên này không có vấn đề. Chuyện tôi lo lắng nhất bây giờ chính là hai chị em bọn họ. Chú hai Diệp đột nhiên gây phiền phức đối với nhà họ Diệp, ra tay với Diệp Ân Tuấn. Điểm này tuy khiến cho chúng ta không kịp đề phòng, nhưng vẫn còn manh mối, thậm chí cũng biết là nhân quả. Nhưng bọn họ vô duyên vô cớ ra tay với nhà họ Lam. Tôi chung quy cứ cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy. Hiện nay nhà họ Lam chỉ còn lại Tử Thất và Lam Dũng. Anh tốt nhất phải ở bên cạnh bọn họ mọi lúc. Nhà họ Diệp có người khác, bọn họ cũng chẳng có ai. Mau quay lại đi. Không biết tại sao trong lòng Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi bất an. Tống Đình nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, cũng khựng ra, sau đó do dự nói. Nhưng Diệp Tổng không ở đây, bà chủ một mình đến đó thật sự không được. Tôi sẽ tìm được người đi cùng tôi, anh mau đi đi. Được. Tống Đình bị Thẩm Mạn Lan nói như vậy cũng hơi tâm thần bất an. Chú hai Diệp nhắm vào nhà họ Diệp quả thật có rất nhiều năm rồi. Cho dù năm đó khi ba chồng của Thẩm Mạn Lan còn sống, chú hai Diệp đã từng quậy một trận. Hiện nay thêm một lần nữa cũng không có gì không thể. Nhưng Thẩm Mạn Lan nói đúng, nhà họ Lam thì sao? Nhà họ Diệp luôn không có qua lại với nhà họ Lam. Người nhà chú hai Diệp lại diệt nhà họ Lam, thậm chí dẫn ba của Lam Tử Thất đi. Ai biết trong này còn có chuyện dơ bẩn gì chứ? Hiện nay Lam Tử Thất và Lam Dũng mới là người nguy hiểm nhất. Tống Đình lập tức chạy ra bên ngoài. Nếu như có thể, Thẩm Mạn Lan thật sự như muốn đi theo xem chân của Lam Dũng như thế nào, cũng muốn xem Lam Tử Thất bây giờ như thế nào. Nhưng cô lại không đi được. Tất cả mọi chuyện tốt nhất không phải là chú hai Diệp gây ra, nếu không cô thật sự sẽ khiến cho người đàn ông đó phải trả giá. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu của mình càng đau. Vào lúc này, Diệp Minh Chết gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan. Mẹ, con phát hiện công ty có người chuyển khoản. Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Con nói cái gì? Tập đoàn Hoàn Chí của chúng ta có người đang chuyển khoản, chuyển tới tài khoản của nước ngoài, hơn nữa số tiền không nhỏ, hơn 300 tỷ. Khóe mắt của Thẩm Mạn Lan giật giật. Con chắc chắn là tài khoản nước ngoài chứ, có thể tra được tài khoản của đối phương ở đâu không? Đối phương dùng tài khoản ảo trong tình huống bình thường, chuyển khoản như thế này đều là rửa tiền. Mẹ, kỹ thuật máy tính của đối phương không thấp. Nghe thấy Diệp Minh Chiết nói như vậy, Thẩm Mạn Lan day day huyệt thái dương của mình. Còn so với người đó, ai giỏi hơn? Diệp Minh Chiết tự nhiên nghe ra sự mệt mỏi của Thẩm Mạn Lan. Từ khi xảy ra chuyện, Thẩm Mạn Lan không có nghỉ ngơi gì cả. Hiện nay công ty lại xảy ra chuyện rồi. Diệp Minh Chiết có hơi đau lòng cho mẹ. Còn chắc có thể xóa sạch dấu vết, sau đó chuyển tiền đến tài khoản trước giữ trước. Cẩn thận! Thẩm Mạn Lan biết, có vài chuyện bản thân không nhúng tay vào là được. Sau khi Diệp Minh Chiết cúp máy, Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi tới phòng tài vụ. Chủ quản của phòng tài vụ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đến, tuy không quen thuộc gì, nhưng chuyện của cuộc họp đã được Tống Đình trước khi dặn dò đi xuống. Tự nhiên chủ quản biết bây giờ người làm chủ của tập đoàn là ai. Cô ta vội vàng đứng dậy. Bà Diệp, xin hỏi có chuyện gì không? Vừa rồi ai động vào máy tính sao? Thẩm Mạn Lan biết nếu như thật sự là hacker, những người này không nhận ra được, nhưng cô vẫn hỏi một câu. Người trong văn phòng không nhiều, nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy đều kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lắc đầu. Thẩm Mạn Lan thấy bọn họ không hề giống với vẻ nói dối, lúc này mới hỏi. Chuyển cho tôi một khoản tiền, làm tiền an ủi. Được, bà Diệp, bao nhiêu tiền? Chuyển 1,5 tỷ. Sau khi Thẩm Mạn Lan dặn dò xong, lúc này mới gọi điện thoại cho Triệu Ninh. Lái xe đến tập đoàn đón tôi, thuận tiện, chở cho tôi đến một nơi. Thẩm Mạn Lan biết cô đến nơi xảy ra chuyện chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả phương tiện truyền thông, thậm chí còn có khả năng bị vây ở đó không ra được. Nhưng bây giờ không đi thì thật sự không có ai có thể đi rồi. Cho dù biết đây là một cái bẫy, Thẩm Mạn Lan cũng phải đi. Vì Diệp Ân Tuấn, vì danh dự của tập đoàn, cô không thể không đi. Khi Triệu Ninh đến, Thẩm Mạn Lan đã đứng ở cửa công ty đợi. Bà chủ, xin lỗi, tôi đến muộn. Triệu Ninh thở hổn hển. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn anh ta lắc đầu. Không sao, lái xe đi, chở tôi đến công trường xây dựng. Thẩm Mạn Lan nói ra lời này, Triệu Ninh lập tức khựng lại. Bà chủ, cậu tôi nói, cô tốt nhất đừng đi, chuyện này anh ta đi xử lý. Một bác sĩ như anh ta nhúng vào làm gì, đây rõ ràng là nhắm vào nhà họ Diệp, Tô Nam không có nghĩa vụ đi giúp đỡ. Cục diện rối rắm của chúng ta, huống chi Tử Đồng cũng đang mang thai, nếu như Tô Nam có sơ suất gì, tôi không những có lỗi với Tử Đồng, càng có lỗi với Ân Tuấn. Chuyện này không cần nghe anh ta, tôi đi là được. Thẩm Mạn Lan biết ý của Tô Nam, có lẽ Tô Nam cũng nhìn ra gì đó, nhưng cô không thể kéo nhà họ Tô vào. khi Triệu Ninh không biết nên phải làm sao, một chiếc Rolls Royce khiêm tốn lái đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Khoảnh khắc cửa xe mở xuống, Thẩm Mạn Lan trực tiếp sững ra, sao lại là chú ấy? Chuyện này chú đã nghe nói rồi, rõ ràng chính là một cái bẫy. Thang nâng cao như vậy, ngã xuống một người rốt cuộc có phải là ngoài ý muốn hay không đều rất khó nói. Cho nên cháu không thể đi. Còn nữa, công nhân ở bên phía công trường xây dựng, cháu tra xem có phải là công nhân hợp đồng hay không. Nếu như phải, chắc là có bảo hiểm tai nạn. Cháu nhanh chóng liên lạc với công ty bảo hiểm bên công trường chú đi. Người đến là Hoắc Chấn Đình. Nghe thấy anh ta nói thong xong, trong lòng Thẩm Lạ Lan vụt qua một tia ấm áp. Chú Út, cháu biết là chú giúp cháu, nhưng là chuyện này chú đừng nhúng tay, mặc kệ chú hay là ông ngoại đều đừng nhúng tay vào, cháu nghĩ đây chắc là cái bẫy của chú hai và người đó. Đây chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ của nhà họ Diệp chúng cháu thôi, nếu như cháu và Ân Tuấn đều bó tay, hai người ra tay sau cũng được, nếu như bây giờ tham gia vào, cháu sợ hai người đều không thoát ra được, đến lúc đó. Thật sự là chúng cháu cần giúp đỡ, sợ rằng không có ai giúp chúng cháu rồi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình hơi sững ra. Tuy anh ta thừa nhận Thẩm Mạn Lan nói có đạo lý, nhưng gương mặt nhìn Thẩm Mạn Lan một mình đi xử lý như vậy, anh ta vẫn có hơi không yên tâm lắm. Để chú đi cùng, chú không tin khí thế của đối phương lớn cỡ nào có thể kéo cả nhà họ Hoắc chúng ta xuống được. Người đó không có bao nhiêu thế lực, nhưng lại có thể trực tiếp thông thiên trói Diệp Ân Tuấn lại, có thể khiến cho chú và ông ngoại đều không thể nhúng tay vào. Điều này không thể để cho chúng ta xem thường rồi. Chú Út, bản thân của cháu sẽ chú ý, chú yên tâm đi. Lời của Thẩm Bản Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình có hơi dầu dĩ. Nhưng thân thể của cháu bây giờ... Đứa trẻ và chúng ta cũng đã phải xem duyên phận. Có thể đến sẽ tự nhiên tốt nhất. Không thể, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Hiện nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cháu không thể ở yên ở trong nhà đợi người khác đến cứu chồng cháu, đến cứu công ty của chồng cháu được. Đó không phải là tính cách của cháu. Tuy cháu biết một người học thiết kế như cháu không nhất định có thể xử lý tốt chuyện công ty, nhưng có đi làm hay không đây là một thái độ. Cháu sẽ cẩn thận. Chú Út, chú về đi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười với Hoắc Chấn Đình, nụ cười đó kiên cường như vậy, ương ngạnh như vậy. Hoắc Chấn Đình xót xa, lại không thể nói cái gì. Được, nếu cần gì cứ nhớ gọi điện cho chú. Cháu phải nhớ mọi lúc, nhà họ Hoắc là nhà mẹ đẻ cháu. Mặc kệ tình hình như thế nào, bọn chú đều sẽ không mặc kệ cháu. Cháu nhớ rồi. Thẩm Mạn Lan lại mỉm cười, sau đó cùng với Triệu Ninh lên xe. Chiếc ô tô khởi động, Thẩm Mạn Lan trực tiếp rút điện thoại ra gọi điện cho bên công ty xây dựng. Công nhân xảy ra chuyện, có bảo hiểm tai nạn không? Bên phía công ty xây dựng hơi sững ra, sau đó vội nói. Không có, anh ta làm thời vụ, mới đưa đến chưa được mấy ngày. Bà Diệp, chuyện này thật sự là xin lỗi. Chúng tôi không có kiểm tra kỹ càng, chúng tôi... Được rồi, xảy ra chuyện như thế này cũng không phải là điều các anh muốn nhìn thấy. Huống chi rốt cuộc như thế nào chúng tôi còn chưa rõ, công trường hiện giờ như thế nào. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hỏi han, quản lý vội vàng nói. Bây giờ nơi này đâu đâu cũng đã bị cánh truyền thông vây kín rồi, người nhà của người chết đang quậy. Chúng tôi cũng không muốn đi tới đuổi, đang giằng co. Hơn nữa chúng tôi cũng cảm thấy hình như có người cố ý gây sự. Bây giờ cảm xúc của công nhân ở đây rất kích động, chúng tôi sợ xảy ra bạo động. Bà Diệp, cô vẫn là đừng tới, để cho người khác tới. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến tình trạng như vậy, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Cô hít sâu một hơi nói, chuyện này tôi không tới là không được. Người khác chắc chắn là không ứng phó được. Được rồi, tôi lập tức tới. Các anh cũng thả lỏng một chút, giao cho tôi xử lý. Thẩm Mạn Lan nói xong thì cúp máy luôn. Triệu Ninh, có tư liệu của người chết không? Có. Triệu Ninh vội đưa tư liệu cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lấy ra xem, lập tức sững ra. Người chết vậy mà là Trương Huy gặp phải ở trong khu trò chơi. Còn nhớ lúc đầu Trương Huy nói mình là thủ hạ của Diệp Phong. Đợi khi bọn họ quay lại tìm lần nữa, khu trò chơi đã đóng cửa. Trương Huy tự nhiên cũng mất tích theo, hiện nay lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chết ở trong công trường xây dựng của nhà họ Diệp. Chuyện này nếu như không có liên quan gì đến Diệp Phong kia, không có liên quan gì đến chú hai Diệp, Thẩm Mạn Lan tuyệt đối sẽ không tin. Triệu Ninh nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không quá tốt, vội hỏi. Bà chủ, sao vậy? Có phải là có vấn đề gì không? Ừ, vấn đề lớn. Thẩm Mạn Lan xem một lượt từ đầu đến cuối của tư liệu, Trung Huy này chính là một kẻ lang bạt, không có chỗ ở cố định, nhưng có một con trai, một cô gái, và còn có một người vợ, hiện nay chết ở trong công ty xây dựng, đoán chắc người vợ quậy phá cũng đã bị người của nhà Diệp Phong sai khiến. Cô dây huyệt Thái Dương, xe hơi đã lái đến công ty xây dựng. bà chủ đến rồi. Nhìn từ xa, thứ đen kịt của nơi này đều là người, mặc kệ là phóng viên hay là công nhân hoặc là bảo vệ duy trì trật tự của nhà họ Diệp đều hỗn loạn cả lên. Lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại, cô mở cửa xe bước xuống, Triệu Ninh lập tức đi theo bên cạnh cô. Bà chủ, nơi này quá nguy hiểm rồi, không bằng tôi gọi Tử đến. Triệu Ninh đề nghị, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Không cần đâu, Tử trong bọn trẻ, tình hình như hiện nay vẫn là đừng để cho Tranh và Ngây Ngây bọn nó biết. Cô thở dài một hơi nhấc chân đi về phía đám đông, không biết là ai nhìn thấy đầu tiên phát hiện ra Thẩm Mạn Lan, vội hô lên. Mọi người đừng ồn nữa, bà Diệp đến rồi, mọi người nghe xem cô ấy nói như thế nào. Còn có thể nói như thế nào, người xảy ra chuyện ở công ty của nhà bọn họ, bây giờ mới tới xử lý, buổi sáng đi đâu làm gì chứ? Bây giờ dư luận xôn xao dữ quá thì mới ra mặt, chắc chắn là đang bị ép bất đắc dĩ. Có người nhanh chóng phản bác, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan quét qua, nhưng trong người quá đông, căn bản không có nhìn ra ai nói. Khi cánh truyền thông nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì lũ lượt vây lại. Bà Diệp, nhà họ Diệp xảy ra chuyện lớn như vậy, xin hỏi Diệp Tổng đi đâu rồi, sao lại là cô đến xử lý chuyện này, hay là nói Diệp Tổng thật sự giống như là những gì bên ngoài đồn thổi, mặc kệ chuyện này sao? Đối diện với câu trả lời sắc bén của phóng viên, trong lòng Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi bực bội, xem ra ý của chú hai Diệp là muốn để tất cả mọi người biết tin Diệp Vân Tuấn bây giờ đang ở trong nhà giam. Hiện nay tin tức bị phong tỏa, cô lại ép chú hai Diệp thả Diệp Vân Tuấn ra. Bên này công trường xây dựng xảy ra chuyện, Diệp Vân Tuấn không thể lập tức xử lý, đã khiến tất cả mọi người có hơi nghi hoặc rồi. Nếu như còn lộ ra chuyện Diệp Vân Tuấn ngồi trong tù giam đi ra, vậy thì chuyện về Diệp Vân Tuấn hại chết người sẽ không giấu được. Đến lúc đó cho dù chú hai Diệp nói dối, đoán chắc tin tức truyền thông và mọi người cũng muốn đào sâu nguyên do bá chủ thế giới thương nghiệp như là Diệp Vân Tuấn đang yên đang lành sao lại vào nhà giam. Đến lúc đó chuyện này lại bị người có tâm cơ tung ra, danh tiếng của Diệp Vân Tuấn thật sự sẽ bị hủy. Giỏi cho một chú hai Diệp, cho dù lưỡi hồ khó xuống vẫn tạo ra một cái bẫy lớn cho cô và nhà họ Diệp như vậy. Cô còn đang buồn bực chú hai Diệp gây sự cố ngoài ý muốn ở một công trường xây dựng như thế này là có ý gì. Dù sao chuyện này có thể thương lượng, chỉ cần thái độ của nhà họ Diệp tốt, cái gì cũng có thể giải quyết. Thì ra cây hố ông ta đào ở đây là đợi cô. Lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu lại, cô thấp giọng nói với Triệu Ninh. Cậu đi gọi điện, bảo Phi đừng có đợi ở nhà xem nữa. Ân Tuấn khi nào ra đều không quản, bảo anh ta chú ý cánh truyền thông ở gần nhà giam, tuyệt đối đừng để cho Ân Tuấn bị lộ. Nhưng mà bà chủ, tôi nếu như là đi ra, đám người này sẽ ăn cô đó. Triệu Ninh rất lo lắng nói, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, tôi tự có chừng mực, đi mau, mặc kệ như thế nào, đừng để cho Ân Tuấn bị lộ là được. Chuyện này... Triệu Ninh còn hơi do dự, có điều nghĩ đến Diệp Ân Tuấn nếu như bị lộ, không chỉ là danh dự cá nhân bị tổn hại, còn có thể liên lụy đến giá cổ phiếu của cả nhà họ Diệp, thậm chí rất nhiều hợp tác đều phải tạm dừng. Nghĩ đến đây, Triệu Ninh vội vàng đẩy đám đông đi gọi điện thoại. Phóng viên nhìn thấy một màn này, tuy không có nghe Thẩm Mạn Lan và Triệu Ninh nói gì, nhưng lại nhìn ra được Triệu Ninh đang gọi điện thoại gì đó, nhất thời câu hỏi của bọn họ càng xem sắc bén hơn. Bà Diệp, có phải là chúng tôi đoán đúng rồi không? Cho nên cô định để cho người nhà họ Diệp đi thông báo cho Diệp Tổng. Tôi không biết các người từ đâu nghe được tin này, nhưng chồng của tôi Diệp Vân Tuấn nếu có thể đứng sừng sững ở Hải Thành nhiều năm như vậy, tôi nghĩ anh ấy có phải là một người gặp chuyện mà co lại, trốn tránh hay không? Trong lòng mọi người chắc đều có đáp án. Rất không khéo, chồng của tôi không lâu trước đó đã đi công tác, tôi cũng vừa đang mang thai. Trạng thái ốm nghén gần đây tương đối rõ ràng, cho nên cũng không chú ý đến chuyện bên ngoài. Công trường xảy ra chuyện, thành viên cao cấp của tập đoàn sợ ảnh hưởng đến việc dưỡng thai của tôi, cũng không có thông báo kịp thời, mà Ân Tuấn cũng không về kịp. Cho nên mới để chuyện này không có lập tức giải quyết. Ở đây tôi thay nhà họ Diệp nói tiếng xin lỗi với người của nhà Trương Huy, và chính là Trương Huy. Thẩm Mạn Lan nói xong cúi người về phía Trương Huy, mọi người bị thái độ của Thẩm Mạn Lan làm cho dịu lại cảm xúc, vội tránh ra. Thẩm Mạn Lan lúc này mới nhìn thấy thi thể của Trương Huy ở trên mặt đất, bị rơi từ trên cao. Trương Huy mặt mày không còn nguyên vẹn nữa, bên cạnh anh ta có một người phụ nữ, hai đứa trẻ đang quỳ, đều khóc lóc nức nở. Thẩm Mạn Lan là một người mẹ, cô biết một người phụ nữ gặp phải chuyện như thế này rất buồn, bèn đi tới. Cô Trương, xuất hiện sự cố như thế này, tôi thật sự là xin lỗi. Cô xem cô có yêu cầu như thế nào đối với tập đoàn của chúng tôi thì cứ nói. Chỉ cần là chuyện của chúng tôi có thể làm được, chúng tôi tuyệt đối không từ bỏ. Thẩm Mạn Lan nói rất chân thành, nhưng vợ của Trung Huy bỗng ngẩng đầu lên, hằn học nói. Các người có tiền thì giỏi lắm sao? Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần chồng của tôi sống lại. Các người có thể khiến cho anh ấy sống lại, tôi cái gì cũng không cần. Cô nhìn các con của tôi đi, bọn chúng không có ba. Các người một câu cái gì cũng có thể đưa ra thì mang ba của bọn chúng đi. Bọn chúng mới mấy tuổi chứ? Trong năm tháng sau này không có ba ở bên, có tiền có tác dụng gì chứ? Cô ta khóc gào, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Như thể muốn dùng ánh mắt xé xác cô ta ra vậy. Thẩm Mạn Lan từ trong lời nói của cô ta nghe ra một chút ý vị. Ý tứ này là không cần tiền, không muốn hòa giải sao? Cô Trương, tôi biết tiền không phải là vạn năng, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế này, chúng ta tóm lại phải giải quyết phải không? Cô tóm lại là không thể để cho anh ta cứ phơi xác ở đây chứ. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời, mắt của cô Trương bỗng tối đi vài phần. Phải, anh ấy không thể cứ mãi ở đây, cho nên tôi muốn cô đền mạng cho anh ấy. Lúc nói chuyện, cô Trương bỗng từ trong ngực rút ra một con dao găm, đâm về phía Thẩm Mạn Lan. Các bạn vừa nghe xong tập số 187 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.